Phiêu lưu vào mỏ than Aberfoy. Chương 8, khu mỏ Tân Aberfoy. Góc truyện audio.com. Nếu như có một sức mạnh phi thường nào đó mà các kỹ sư sử dụng được để có thể bóc đi cái vỏ trái đất dày cả vài trăm mét, cái phần vỏ đang mang trên mình nó những ao, những hồ, những phần đất ven sông của những quận Stirling, quận Dumbarton và quận Renfrew, họ sẽ thấy dưới cái nắp vung khổng lồ đó, ấy là cái hốc sâu bao la, và có thể nói trên thế giới này chỉ có một nơi có thể so sánh được với nó, đó là động Mammoth ở tiểu bang Kentucky của xứ Hoa Kỳ. Cái hốc đó bao gồm hàng trăm tổ ong đủ mọi hình thù, đủ mọi kích cỡ, có thể nói đây là một tổ ong khổng lồ có nhiều ngăn, nhiều tầng sắp xếp một cách tùy tiện, và thay vì trong cái tổ đó có chứa đàn ong thì nó lại có thể chứa các động vật khổng lồ thời tiền sử. Đấy chính là khu mỏ mới, vô cùng phong phú, mà người khám phá ra nó chính là người đốc công già của chúng ta. Với 10 năm cư trú trong lòng khu mỏ cũ, với đức tính kiên trì lạ lùng trong tìm tòi, với một niềm tin tuyệt đối, được hỗ trợ bởi bản năng tuyệt vời của một thợ mỏ, ông đã hội tụ đủ mọi điều kiện để thành công tại một nơi mà nhiều người khác đã thất bại. Theo tiếng gọi của Harry, James Starr, ông bà Simon Ford cùng bước vào cái lòng hang chật hẹp giờ đây đã thành đường nối thông hố Đô Chát và khu mỏ mới. Họ thấy mình đang ở trong một hang còn mới tinh khôi và rộng rãi, tưởng chừng như do bàn tay con người đục đẽo tạo ra, mà giờ đây các dụng cụ cốt chim, sẻng đã được giấu đi để có dáng là một hang động mới. Nhưng nhà thám hiểm của chúng ta hẳn đã phải tự hỏi, phải chăng do tình cờ mà họ đang đứng trong một cái hang đã cũ cũ đến mức người thợ mỏ già nhất cũng chưa từng biết đến sự hiện hữu của nó trên đời. James Starr và ba thành viên gia đình nhà Ford thấy lòng tràn ngập vui sướng. Đó là sự thỏa mãn vô bờ cho lòng ham muốn của họ. Xung quanh họ toàn những than là than. Niềm xúc động trào dâng khiến họ nghẹn ngào không nói nên lời, Simon nghẹn ngào, niềm vui trong ông dâng trào, không phải nói thành câu dài mà là những tiếng trầm trồ xuýt xoa nho nhỏ. Họ cứ đi mãi vào trong lòng hang sâu, thật là một việc làm thiếu cẩn trọng, nhưng lạ thay, không một ai trong họ lại nghĩ đến chuyện trở về. Lòng hang tương đối thông thoáng, ít khúc khuỷu ngoằn ngoèo. Không có khe nứt nào ngăn đường họ, không có chút hơi độc nào tỏa ra gây khó ngửi. Vậy là không có lý do nào khiến họ dừng bước, và cứ thế, trong khoảng một tiếng đồng hồ, bốn người cứ bước đi mà chẳng cần biết phương hướng đích xác của cái hang sâu này thế nào. Và chắc chắn là họ còn có thể đi xa hơn nữa nếu như con đường từ miệng hầm chạy dài cho đến đây không dứt ngang bởi cảnh tượng hiện ra trước mắt mọi người. Hành lang dẫn tới một cái hang động khổng lồ mà không ai có thể ước lượng được chiều cao cũng như độ sâu. Vòm cửa hang vươn tới độ cao nào, lòng hang sâu bao nhiêu. Bóng tối bao trùm nó khiến mọi người không nhận biết được điều gì cả. Tuy nhiên, dưới ánh đèn, các nhà thám hiểm có thể nhận ra là cái vòm hang bao phủ cả một vùng nước tù bao la. Là ao hay là hồ? Không ai rõ, chỉ biết là trên bờ của nó có nhiều tảng đá cao, lởm chởm kéo dài vào tận trong bóng tối. Đứng lại, Simon Ford kêu lên, bước thêm bước nữa chúng ta sẽ lăn xuống vực đấy. Nào ta hãy nghỉ chân một lát, ông kỹ sư tiếp lời. Và lại cũng nên nghĩ tới việc quay trở lại nhà chứ. Cái đèn của chúng ta còn có thể hoạt động trong 10 giờ nữa thưa ông Starr. Harry nói, ta hãy nghỉ chân một lát, góc chuyện audio.com. James Starr nhắc lại, chân tôi mỏi rã rời rồi đấy. Còn bà mát, bà không thấy mệt sau một cuộc đi dài như vậy sao? Dạ tôi không mệt lắm, người phụ nữ mạnh mẽ xứ Scotland đáp, ở khu mỏ cũ tôi đã từng đi làm việc suốt cả ngày nữa đấy. Chà, Simon Ford tiếp lời, bà ấy có thể đi bộ gấp 10 lần thế này, nếu cần. Nhưng tôi hỏi thật đấy, cái tin tôi viết cho ông có đáng giá không nào? Có đáng cho ông phải lặn lội đến đây không? Ông có dám phủ nhận không? Ông James, ông nói đi. Này, ông bạn già của tôi, có thể nói đã lâu lắm tôi mới có một niềm vui như thế này. Ông kỹ sư đáp, thưa ông Starr, Harry hỏi, ông có khái niệm gì về phương hướng của con đường hầm này chưa? Chưa cháu ạ, ông kỹ sư đáp, nếu có một chiếc la bàn ở đây thì việc đó dễ dàng thôi. Không có nó tôi cũng như một thủy thủ giữa biển khơi, xung quanh là sương mù, mặt trời không thấy rõ thì không tài nào xác định được phương hướng. Có thể lắm, thưa ông James, Simon Ford lên tiếng, nhưng tôi xin ông đừng so sánh tình trạng của ta với hoàn cảnh các thủy thủ, dưới chân họ luôn là đáy biển. Còn chúng ta đang ở trên đất liền và chúng ta không sợ đắm tàu. Tôi không có ý định nói vậy, xin bạn già chớ hiểu lầm. James Starr đáp, tôi không có ý đánh giá thấp cuộc phát hiện ra khu mỏ Tân Aberfoy bằng một so sánh khập khiễng. Tôi chỉ định nói một điều, đó là ta chưa xác định được mình hiện đang ở đâu. Chúng ta hiện đang ở trong lòng đất ngay bên dưới quận Stirling, thưa ông James. Simon Ford đáp, và điều đó tôi có thể khẳng định như là, xin mọi người hãy lắng nghe. Harry ngắt lời cha mình. Tất cả mọi người lắng tai nghe, như lời đề nghị của chàng thanh niên. Cái tai thính nhạy của Harry đã khiến anh nghe được một tiếng động trầm đục như tiếng rì rào từ xa. Cả ba người lớn tuổi cũng bắt đầu nhận ra tiếng động lạ đó. Nó được phát sinh từ những lớp đất đá bên trong vách hang, một thứ tiếng rì rầm mà ta có thể thấy rõ lúc to, lúc nhỏ liên tiếp dù rất yếu ớt. Cả bốn người đứng lặng im trong vài phút lắng tai nghe, không ai nói gì. Đột nhiên, Simon Ford kêu lên, lạy thánh Mango, cứ như là có tiếng cắt toa gòng đang chạy trên khu mỏ Tân Aberfoy ấy. Không phải, Harry đáp, theo con thì nó là tiếng do nước vỗ vào bờ đá. Tuy nhiên, chúng ta đâu có ở dưới đáy biển, ông già kêu lên, không phải, James ta đáp, nhưng có thể là chúng ta đang ở bên dưới của lòng hồ Katrine. Như vậy là ở chỗ này cái vòm hang không dày lắm, vì thế mới nghe rõ tiếng nước róc rách. Đúng vậy, vòm hang không dày lắm, James ta đáp, như vậy là cái hang này phải rất lớn, ông nói rất có lý thưa ông Star. Harry nói, và lại, bên ngoài hôm nay mưa rất lớn. James ta nói tiếp, vì thế mực nước hồ hẳn phải dâng lên cao bằng với vịnh Ford đấy. Thôi, bỏ qua chuyện ấy đi. Simon Ford đáp, lớp than này cũng không xấu hơn khi nó phải chui xuống lòng hồ đâu. Người ta đã từng khai thác mỏ bên dưới đáy đại dương nữa kìa, nếu chúng ta phải khai thác bên dưới lòng của kênh Bắc thì cũng có sao đâu. Ông nói rất chí lý, ông Simon ạ, ông kỹ sư nói mà không ngăn nổi nụ cười trước vẻ phấn khởi của người đốc công già. Chúng ta hãy tấn công vào đáy đại dương. Nào chúng ta hãy chọc thủng đáy của Đại Tây Dương. Chúng ta sẽ dùng quốc sảnh để thông với những người anh em Hoa Kỳ của ta ngay dưới đáy đại dương này. Và nếu có thể chúng ta sẽ tiến sâu vào lòng địa cầu để lấy cho bằng hết than nằm dưới đấy. Ông còn cười gì nữa thưa ông James? Góc chuyện audio.com. Ông Simon Ford hỏi bằng một giọng hơi chế giễu. Tôi cười gì à, ông bạn già Simon? Không, nhưng mà ông đừng có vì quá phấn khởi mà lôi cuốn tôi vào những chuyện không thể làm được. Này, ta hãy trở về với thực tế. Hãy bỏ tất cả quốc sảnh ở lại đây, hôm khác ta sẽ trở lại tìm, bây giờ hãy về lại nhà đã. Trên quãng đường về đầu tiên, không có trục trặc nào xảy đến cả. Harry vẫn đi trước nhóm, chiếc đèn giơ cao trên đầu. Anh thận trọng, men theo con đường hầm chính mà không lạc bước qua các ngách hầm đâm tua tùa sang hai bên. Có vẻ như bước đường về lại dễ thực hiện hơn lúc đi, nhưng bỗng nhiên một rắc rối xảy ra làm cho tình thế trở nên nghiêm trọng. Thực vậy, vào lúc mà Harry giơ cao cây đèn thì một luồng gió mạnh chợt nổi lên, nó như gây ra do sự đập cánh của một sinh vật vô hình. Cây đèn bị hất nghiêng đi tuột khỏi tay Harry rồi rớt xuống nền đá vỡ tan tành. James ta và những người cùng đi đột ngột rơi vào trong bóng tối đen như mực. Chiếc đèn của họ cũng không sử dụng được nữa vì dầu đốt đã văng tung tóe hết cả. Trời ơi, Harry con! Simon Ford thốt kêu lên. Con muốn chúng ta phải gãy cổ trên đường về à, Harry không nói một lời. Anh đang suy nghĩ, phải chăng sự cố này lại do bàn tay của một nhân vật bí ẩn nào đó sắp xếp trong hang sâu này, nếu có một kẻ thù ra tay đối địch thì một ngày kia hắn còn gây ra nhiều khó khăn nghiêm trọng nữa. Có một kẻ nào đó mà quyền lại của hắn buộc hắn phải bảo vệ vỉa than mới này, chống lại mọi cuộc khai thác. Trong thực tế, điều này có vẻ vô lý nhưng những sự việc xảy ra đã tự nó nói hết. Chúng dồn dập đến và đã biến những nghi ngờ thành điều chắc chắn. Trong lúc này, tình hình của các nhà thám hiểm cực kỳ xấu. Họ phải lần mò trong bóng đêm để vượt qua quãng đường dài 8 cây số từ đây về hố Đô Chát. Rồi sau đó họ còn phải đi bộ khoảng 1 giờ nữa mới tới được túp lều. Ta phải tiếp tục đi thôi, Simon Ford nói, không được để phí một giây phút nào cả. Ta cứ dò dẫm đi như những người mù, không thể nào lạc được. Những ngách hầm mở ra xung quanh ta chỉ là những hang chồn nhỏ bé. Và nếu cứ men theo hành lang chính mà đi chúng ta sẽ về đến chỗ xuất phát ban đầu. Tiếp sau đó sẽ là khu mỏ cũ. Chúng ta đã biết rõ nó, và đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên mà hai cha con tôi đã từng đi trong bóng tối. Và lại ta sẽ tìm lại được những chiếc đèn nhỏ mà ta đã bỏ lại. Nào, hãy lên đường. Harry hãy dẫn đầu cả đoàn. Tiếp đến ông James, rồi bà Mát còn tôi sẽ đi sau cùng. Hãy chú ý bám sát gót nhau mà đi, đừng để có khoảng cách. Cứ như thế, đoàn người lầm lũi bước đi theo thứ tự. Họ không nói gì cả, nhưng ai cũng suy nghĩ lung lao. Rõ ràng là họ đã gặp đối thủ, nhưng hắn là ai, và làm thế nào họ có thể chống lại những cuộc tấn công đã được chuẩn bị một cách bí mật. Những ý nghĩ lo lắng đó lờn vờn trong đầu họ, tuy nhiên, lúc này không phải là lúc để họ nản chí ngã lòng. Harry cánh tay vươn cao, bước đi bằng những bước chân chắc chắn. Xông xáo chạy từ vách hầm này sang vách bên kia, nếu gặp những ngõ ngách anh lấy tay sờ soạng xem chúng rộng hẹp ra sao và cố tìm cách đi theo hành lang chính. Mắt không thể làm quen được với bóng tối, nên chuyến trở về phải kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ. Căn cứ vào thời gian trôi qua và cũng phải tính đến tốc độ di chuyển chậm chạp, James ta đoán rằng đoàn người đã sắp đến được nơi xuất phát. Thực vậy, vừa lúc đó thì Harry bỗng dừng lại. Góc chuyện audio.com, liệu chúng ta đã ra tới đầu kia của hành lang chưa? Simon Ford hỏi, chắc cũng đã tới rồi. Chàng thanh niên đáp, vậy con hãy tìm ra cái cửa để nối khu Tân Aberfoyle với hố Dorchard đi. Con không thấy gì cả, Harry trả lời trong khi bàn tay anh chỉ sờ thấy vách đá phẳng lì. Ông thợ mỏ già tiến lên phía trước và lấy tay sờ soạng vách đá phiến. Một tiếng kêu thốt lên từ miệng ông già, hoặc là đoàn người đã lạc đường, hoặc cái cửa hang mà họ đã dùng mìn để mở ra, nay đã bị bít lại. Dù gì đi nữa thì James Starr cùng những người đồng hành đã bị cầm tù ở khu Tân Aberfoyle. Cách chương.